Lão Ngô, sao lại thế này, hôm nay cảm giác giống như có chút không giống. Đúng, nghĩ đến mỗi ngày đều cảm giác không khí tươi mát, hôm nay làm sao âm u như vậy, trời muốn mưa sao? Không có nghe nói có mưa, ôi kỳ quái, ngươi xem lá cây kia làm sao đều rũ xuống. Bởi vì linh khí dày đặc trong núi, một nửa núi người trong biệt thự, thân thể lớn có ít lợi. Cho nên mỗi ngày 4-5 giờ đồng hồ, đều sẽ có phú hào hồng ca. O, nơ, gơm. Chú trọng dưỡng sinh sáng sớm luyện tập buổi sáng. Ngày xưa bọn hắn thở một hơi tựa hồ còn mang theo không khí sương sớm thì đều cũng cảm giác tinh thần thư thái, cả người thông. Nhưng hôm nay vừa ra khỏi cửa, có vài người cũng cảm nhận được không đúng. Không riêng gì chất lượng không khí trở nên rất kém, vài thực vật nhiệt đới kia một năm bốn mùa đều xanh tươi tốt, giống như bị một trận cuồng phong tập kích qua, trở nên héo hon cành lá rủ xuống. Không ổn, lão Vương, trời sáng cần khiến cán bộ môi trường đến xem. Được rồi, là muốn thăm dò, hay là đi phải đi tìm Tả đại sư, hay là trận pháp xảy ra vấn đề gì? Hưởng thụ quen cách loại này có thể lấy chất lượng không khí dưỡng sinh rồi. Tiếp tục hồi phục về dạng trước kia, là các phú hào của Hồng ca. O, nơ, gơm. Không thể chịu đựng được ra loại sự tình này. Bọn hắn cũng là không có tâm trí luyện công buổi sáng. Sau dối rãi chuyện phiếm vài câu, đều là trở lại trong nhà. Nghĩ chờ hừng đông làm thế nào tạo áp lực với các bộ ngành có liên quan. Mấy canh giờ nháy mắt đã trôi qua rồi. Cùng ngày xuất hiện luồng sáng mờ thứ nhất, Diệp Thiên chiếm cứ ở đám nguyên thần kia vị trí long khẩu, chợt bộc phát ra một trận ánh sáng ngọc quang, đem đám mây tía đông lai hút vào bên trong nguyên thần. Nếu có người có thể chứng kiến nguyên thần của Diệp Thiên, liền sẽ phát hiện kia vốn là một đám nguyên thần hỗn độn, tựa hồ so với trước cần cô đọng rất nhiều, hơn nữa mơ hồ có một chút hình người. Đương nhiên, cách gọi là hình người chẳng qua là ở hình tròn vật trạng mặt trên có chút một ít gồ lên. Nếu nói có thể nhìn ra là một hình dạng người, vẫn rất miễn cưỡng. Sau khi hấp thu đám mây tía đông lai này, sự trở lại chậm rãi của nguyên thần về tới trên người của Diệp Thiên, theo nơi hoàn cung của hắn chen đi vào. Cùng lúc đó, thiên địa linh khí phong thủy trụ truyền đến, lại bị tổ linh trận tiếp nhận. Không bao lâu liền tràn đầy ở cả tòa biệt thự. Trong lúc đó, phóng Phật hết thảy cũng chưa phát sinh qua. A, trời đã sáng, ta, cánh tay này của ta là chuyện gì xảy ra? Theo nguyên thần trở về vị trí cũ, Diệp Thiên cũng từ trong nhập định sâu tỉnh lại. Sau khi duỗi lưng một cách theo quán tính, Diệp Thiên bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì mấy giờ trước, trên cái cánh tay băng bó thạch cao vẫn là không thể động đậy, có thể trước mắt sơ lên cao qua vai. Thế nhưng không, cảm giác một tia đau đớn. Đây là làm sao vậy? Nguyên thần khi nào thì biến thành sung mãn như vậy? Diệp Thiên đầu tiên là kinh ngạc, vội vàng điều động thần thức hướng trong cơ thể mà tra xét. Này vừa dùng nguyên thần không sao cả, Diệp Thiên nhất thời đã phát hiện trong nguyên thần trong cơ thể cùng hôm qua dĩ nhiên có biến hóa long trời lở đất. Nguyên thần trước kia của Diệp Thiên mới thành lập, tuy rằng cũng có thể quan sát tỉ mỉ thân thể của chính mình, nhưng phạm vi rất có hạn. Khi hắn quan sát cánh tay thương thế, liền không thể bận tâm đến vết thương xương sống. Chính là giờ phút này, Diệp Thiên mới vừa vận chuyển nguyên thần, kết cấu các bộ phận bên trong thân thể cả người, thì phát hiện ra trong đầu của hắn. Hơn nữa Diệp Thiên có thể cảm ứng được rõ ràng lực lượng nguyên thần tràn ngập ở một bộ phận vị trí thân thể của mình, cùng chân khí vận chuyển chu thiên tầm bổ thân thể không giống. Lực lượng nguyên thần này tựa hồ đối với tế bào trong cơ thể cải tạo càng nhanh hơn. Ít nhất Diệp Thiên phát hiện chỗ phủ tạng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nội thương. Ngay với tốc độ hồi phục kinh người, chỗ gan mật thoát phá giống như bôi lên lên một tầng màng vật chất sắc vàng. Miệng vết thương với mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Hơn nữa ở dưới sự bao quanh của nguyên thần, không xương gãy mở ra kia của Diệp Thiên, tựa hồ cũng bị một loại lực lượng vô hình làm liền lại. Lúc Diệp Thiên mới hoạt động cánh tay, một chút cũng không có cảm giác đau đớn. Trời, sau này lão tử như vậy chẳng phải là trở thành siêu nhân đánh không chết rồi sao? Nhìn thấy một màn này, chính là Diệp Thiên cũng bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Trước kia bởi vì nguyên thần suy yếu, không có cho thấy những công năng này. Nhưng là giờ phút này, Diệp Thiên rõ rồi. Nguyên thần căn bản là cùng chân khí có chất khác nhau. Công hiệu giữa hai người quả thực chính là một trời một vực. Có loại tốc độ khôi phục thương thế này, chỉ cần không phải bị một kích bị mất mạng, Diệp Thiên tin tưởng trên đời này tiếp tục cũng không có người có thể đưa mình vào tử địa. Trong lòng đặt vào trong người Diệp Thiên, không phát hiện bên người khi nào thêm một người. Trên tay cầm lấy một tấm chăn nhẹ nhàng trùm lên trên người của mình. Thanh Nhã, cảm ơn em. Xúc động nhẹ này khiến Diệp Thiên bật người tỉnh dậy, dương mắt nhìn là vợ đang ngồi xuống bên cạnh cáng. Diệp Thiên, anh đã tỉnh, có muốn đi vệ sinh không? Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã lại cho rằng Diệp Thiên muốn đi vệ sinh. Lập tức rũ mí mắt thấp xuống, có chút ngượng ngùng nói: em đi lấy bô cho anh, trước tiên anh hãy nhìn một chút. Tuy rằng hai người là vợ chồng, nhưng Vu Thanh Nhã luôn luôn ra mặt mỏng. Việc này cũng đều là do hộ sĩ chuyên nghiệp đến giải quyết. Chẳng qua sau khi đưa đến biệt thự, lại không có điều kiện chữa bệnh thuận tiện. Đừng Thanh Nhã, anh không cần. Diệp Thiên vội vàng kéo Thanh Nhã lại, nói: Thanh Nhã, em đỡ anh đứng lên thử xem anh có thể đi vài bước hay không. Nằm ở trên giường hai tuần lễ, khiến Diệp Thiên nhìn không nổi. Mắt thấy lực lượng nguyên thần thậm chí có cách dùng kỳ diệu này, hắn nhìn không được muốn hoạt động luôn. Ồ, anh không phát sốt chứ? Thương thế của anh kia ngồi còn ngồi không nổi nha. Ngoài kinh ngạc của Thanh Nhã, nói chuyện không khỏi thẳng một chút, nhưng theo phản ứng lại, vẻ mặt áy náy nói: Diệp Thiên, em không phải kia ý tứ, anh nghỉ ngơi điều dưỡng nhiều, nhất định có thể đứng lên. Khụ, chồng của em, anh là người ngốc như vậy à? Diệp Thiên giờ khóc giờ cười nói: thương thế trong cơ thể anh có chút chuyển biến tốt, muốn thử xem có thể đi hay không, em nâng anh dậy đi. Ô, tay anh sao có thể cử động? Cha, mẹ, tay của Diệp Thiên có thể cử động rồi. Vu Thanh Nhã lúc này mới phát hiện Diệp Thiên cầm lấy tay phải của mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt không dám tin. Lại không đỡ Diệp Thiên nữa, nhảy người lên chạy đi hướng biệt thự. Ơ, anh nói này, em đừng chạy. Diệp Thiên vẻ mặt buồn bực nhìn Thanh Nhã chạy xa. Người vợ mình tuổi cũng không nhỏ nữa, gặp chuyện như thế sao vẫn nghĩ trước tiên cần báo cho người lớn nhỉ? Chương 672 phàm trần thế tục. Tuy rằng hai cánh tay của Diệp Thiên có thể hoạt động, nhưng hắn có thể cảm giác được lực lượng bảo vệ lấy vết thương vẫn có hạn. Tối thiểu cánh tay của mình tuyệt đối không thể dùng sức, cho nên Diệp Thiên lúc này mới muốn nhờ Thanh Nhã giúp đỡ tự mình thử đứng lên. Không nghĩ đến hưng phấn của cô ấy lại có thể chạy đi báo cho cha mẹ, để lại Diệp Thiên nằm ở nơi này là vẻ mặt sở khóc sở cười. Tiểu Thiên, con, tay con có thể động. Một lát sau, tất cả mọi người trong biệt thự ngụ đều đi ra. Tống Vi Lan là người thứ nhất vọt tới trước người con trai, vẻ mặt khẩn trương, sợ Thanh Nhã là báo quân tình nhầm lẫn. Mẹ khẩn trương như thế làm gì à? Tay của con trước kia cũng không phải không nhúc nhích được. Diệp Thiên có thể cảm nhận được sự khẩn trương của mẹ, lập tức cười nói: thương thế của con có thể phục hồi, mọi người không cần khẩn trương như thế. Đúng rồi, Khiếu Thiên, ngươi đỡ ta. Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, còn không kịp hỏi cậu Tâm ra về chuyện phát sinh nửa đêm của Diệp Thiên, vội vàng chặn lại nói: tiểu sư đệ, không thể khinh thường. Xương sống của đệ gãy thành ba đoạn, nếu hoàn toàn sai vị trí, chỉ sợ không được tốt nữa. Cậu Tâm gia vốn tinh thông y thuật, hơn nữa đối tây y cũng có đọc qua nhiều, hoàn toàn xem biết hình ảnh xoang này. Hắn biết tổn thương của Diệp Thiên rất nặng, cho dù là có nguyên thần hộ thể thì cũng không được chút khinh thường. Đại sư huynh, không ngại, để sẽ thử một chút, sức nặng còn trên người Khiếu Thiên. Diệp Thiên khẽ lắc đầu. Kỳ thật trong lòng hắn cũng là có chút sợ. Sợ mình từ nay về sau luôn không thể đứng thẳng lên. Cho nên lúc này mới kiên trì nhất định phải đứng lên thử một lần. Được rồi, để cẩn thận một chút. Cẩu Tâm Gia bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Chu Khiếu Thiên. Sư phụ, ngài lấy tay đặt trên bả vai con. Đi đến trước cắn của Diệp Thiên. Chu Khiếu Thiên dùng hai tay đặt dưới xương sườn của Diệp Thiên. Sau khi đưa thân thể của hắn chậm rãi nâng lên, lập tức thân thể cúi thấp, dùng vai phải giá đỡ Diệp Thiên, đồng thời tay phải vòng ở sau lưng Diệp Thiên. Mẹ nó, rốt cuộc có thể đứng lên rồi. Nằm được cảm giác Diệp Thiên trên người đều đau nhức. Lúc hai chân đạp trên mặt đất, trên mặt không khỏi xuất hiện một vẻ mặt kích động. Đều nói trải qua bệnh mới biết được việc quan trọng của khỏe mạnh. Lúc này Diệp Thiên chính là loại tâm tình này. Cảm giác được lực lượng trên vai của Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên vỗ nhẹ nhẹ hắn, nói: Khiếu Thiên, thân thể ngươi cho hơi thấp một chút, để cho ta bước thật sự. Sư phụ, cái này được không? Chu Khiếu Thiên nghe vậy vẻ mặt khổ sở, thần sắc lo lắng nhìn lên Diệp Thiên. Nói nhảm, sư phụ ngươi có cái gì làm không được? Diệp Thiên trừng mắt, người đầy ra đấy, mình cũng không thể sai khiến đệ tử này sao? Chu Khiếu Thiên lòng không tình nguyện, thân thể thấp xuống vài phần. Diệp Thiên hai chân nhất thời cảm thấy sức nặng. Nhưng cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng nhíu mày lại. Hay là thôi đi, xem ra không phải nên nghỉ ngơi một lát. Sức nặng thân thể khiến lực lượng nguyên thần này trong cơ thể của Diệp Thiên cũng vô pháp chống đỡ nổi xương sống gãy của hắn. Diệp Thiên cũng không dám cậy mạnh, liền tranh thủ sức nặng chuyển rời sang vai Chu Khiếu Thiên. Đối với không thể đứng thẳng, Diệp Thiên tự thân canh cánh trong lòng. Nhưng hắn cũng không biết, nếu bị bác sĩ Oai Man nhìn thấy tình hình lúc này của hắn, nhất định sẽ cho rằng Diệp Thiên là con trai của Thượng Đế. Nếu không trên trời sẽ không chiếu cố cho hắn như thế. Phải biết rằng, với thương thế này trên người Diệp Thiên, đừng nói đứng thẳng, thì muốn ngồi xuống đều là không thể nào. Hơn nữa thương thế xương sống sẽ ảnh hưởng đến trung khu thần kinh. Dựa theo lẽ thường mà nói, chi dưới của Diệp Thiên cũng hẳn đều là không cảm giác. Cho nên biểu hiện vừa rồi của Diệp Thiên đủ để lật đổ các bác sĩ khoa ngoại hàng đầu đối với xương sống học của cơ thể người. Thống kê tổ chức thần bí năm khu kia của Mỹ cũng sẽ trăm phương ngàn kế đem Diệp Thiên đi nghiên cứu. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Sau khi Diệp Thiên một lần nữa nằm trên băng ca, lại phát hiện mẹ hắn đang lau nước mắt. Không, không sao, mẹ lúc này rất vui mừng. Tuy rằng con trai không thể thành công đi từng bước, nhưng hắn đứng lên, đã để cho Tống Vi Lan thấy được hy vọng khôi phục của Diệp Thiên. Tống Vi Lan lúc này đây mới thật là vui mừng quá mà ướt nước mắt. Ôi, không biết còn nằm bao lâu. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: Nhị sư huynh, làm phiền huynh cùng Khiếu Thiên nâng để trở về phòng đi, có ánh sáng mặt trời, nơi này cũng không dễ chịu. Hồng ca, o, nơ, gơ. Tháng 9, đang trong thời gian nóng bức nhất của một năm. Tuy rằng tổ linh trận có thể điều tiết độ ấm của biệt thự, nhưng bị ánh mặt trời chiếu thẳng đến trên người, cảm thụ kia cũng không thế nào thoải mái. Sau khi trở lại biệt thự, Tống Vi Lan vui mừng tự mình xuống bếp làm cháo ngao cho con trai. Diệp Đông Bình chứng kiến đám người Cẩu Tâm Gia một tấc cũng không rời bên người Diệp Thiên, cũng biết điều lôi Thanh Nhã đi trợ giúp rồi. Đại sư huynh, các vị đừng nhìn đệ như vậy. Nhìn thấy ánh mắt của đám người Cẩu Tâm Gia, Diệp Thiên nở nụ cười khổ. Đệ đêm qua luôn luôn ở vào trạng thái nhập định sâu, chuyện gì xảy ra một chút cũng không biết, còn muốn hỏi các huynh đây, một chút cũng không biết. Tả Gia Tuấn thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Hôm qua hắn bị hại lớn nhất, thần niệm kia khổ tu luyện mấy năm thật vất vả mới có, bị Diệp Thiên hấp thu toàn bộ. Điều này làm cho Tả Gia Tuấn đau lòng không thôi. Nhị sư đệ, để đừng vội. Cẩu Tâm Gia khoát tay áo, nói: Diệp Thiên, hôm qua nguyên thần xuất khiếu, đem chọn cái nguyên khí trong tổ linh trận hấp thu hết. Hơn nữa trong núi này linh khí cũng bị để hấp thu hết cạn. thân thể đệ lúc này có thể cảm thấy không khỏe. Nói thật, cẩu tâm gia cũng không tin nguyên khí nhiều này đều bị Diệp Thiên hấp thu. Sức một người làm sao có thể hấp thu nhiều nguyên khí này như thế? Khi hắn nghĩ đến trong chuyện này có lẽ còn có nguyên nhân khác. Nguyên khí trong tổ linh trận đều bị để hấp thu sao? Nghe được lời nói của cẩu tâm gia, Diệp Thiên cũng có chút khiếp sợ. Tổ linh trận này là tự tay hắn bố trí, có thể chuyển hóa nguyên khí cuồng bạo trên biển làm linh khí, dày đặc linh khí, có thể sánh bằng tổ linh trận ở kinh thành. Đúng vậy, linh khí hiện tại này cũng đều là vừa mới chuyển hóa mà thành. Cẩu gia tâm gật gật đầu, quả thế. Thần thức của Diệp Thiên vừa động, nhất thời nhận thấy được linh khí trong phòng loãng rất nhiều, trầm ngâm một chút, nói: mấy vị sư huynh, không khỏi sẽ không đúng. Nhưng nguyên thần trong cơ thể để cô đọng không ít, đối thương thế của đệ cũng rất có ít lợi. Vừa rồi sở dĩ có thể đứng lên, chính là nguyên nhân này. Tuy rằng không thể đi từng bước, nhưng Diệp Thiên tin tưởng, sau một ngày một đêm dùng nguyên thần tẩm bổ, những thương thế kia khẳng định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí Diệp Thiên còn có loại cảm giác, chính mình mỗi ngày biết dùng thần tẩm bổ thân thể, cơ thể của hắn đem so với trước kia cần càng thêm cường tráng. Diệp Thiên không biết như thế nào chân khí của mình vẫn đang tồn tại, có thể hay không cũng phát sinh biến hóa về chất thông thường của thần thức. Chỉ là ngưng một chút, sau khi nghe được lời của Diệp Thiên, đám người cẩu tâm gia đều giật mình há to miệng. Hôm qua gây ra động tĩnh lớn như vậy, nguyên thần trong cơ thể của Diệp Thiên chẳng qua là ngưng một chút. Thiên địa linh khí như vậy, chẳng lẽ chỉ có một chút tác dụng như vậy? Vâng, quả thật như thế. Diệp Thiên gật gật đầu, nói: vừa rồi để tra xét qua, khoảng cách trạng thái dương thần còn kém khá xa. Dựa theo ghi chép trong điển tịch, dương thần khi mới xuất hiện thì là tiểu nhân màu trắng, tướng mạo giống chính mình. Mà nguyên thần của Diệp Thiên kia kém xa, ngay cả nhân hình đều không có. Hơn nữa chính sau lúc hình thành dương thần, có thể tùy tâm biến hóa, khiến cho mắt thường của người chung quanh có thể thấy được. Diệp Thiên hiện tại cũng không có bản lãnh vậy, chính là nhờ vào bản năng của nguyên thần đang tiến hành hoạt động. Nam Hoài Cẩn thở dài, nói: chẳng thể trách cao nhân dị sĩ này ẩn cư không ra, hẳn là cũng vì như thế. Hoài Cẩn lão đệ, lời này giải thích thế nào? Cẩu tâm gia nhìn về phía Nam Hoài Cẩn, nói: việc này và ẩn cư núi rừng không có quan hệ gì. Nếu quả thật có tu vi cao hơn Diệp Thiên, bọn hắn cũng có thể ở thế tục bày ra trận pháp bậc này, giống nhau có thể tu luyện à? Nguyên Dương huynh, không giống như vậy. Nam Hoài Cẩn lắc đầu, nói: người tu đạo thành công, không có chỗ nào mà không phải là đem tập trung tinh lực ở trên này. Bọn hắn há lại có thời gian đi quản việc thế gian. Giống Diệp sư để tiền vốn và quan hệ với việc này, bọn hắn thì làm không được. Một lát, Nam Hoài Cẩn nói tiếp: hơn nữa hôm qua các huynh cũng nhìn thấy, Diệp sư để đang lúc tu luyện sinh khác thường, bị người thường chứng kiến còn phiền toái nhiều hơn. Có lẽ những điều này là nguyên nhân bọn hắn ẩn lui núi rừng. Lời này của Nam Hoài Cẩn mặc dù không có hoàn toàn thuyết phục, nhưng không khác xa. Chính khi tiến vào đến người tu vi cảnh giới dương thần xuất khiếu, lúc tu luyện vào ban đêm mỗi ngày, dương thần đều cũng ly thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Nguyên thần của bọn họ gần như thực, thì người thường đều có thể chứng kiến. Giống một vài người phàm cổ đại gặp tiên, phần lớn đều là nhìn thấy dương thần của người có tu đạo có thể độn địa phi thiên. Việc này cũng làm cho nhiều câu chuyện truyền thuyết thần thoại được người đời sau để lại. Nam Hoài Cẩn Nam nghĩ một chút, mở miệng nói: Diệp sư đệ, sau này ngươi tu luyện thì đứng ở trong biệt thự tốt rồi. Hiện tại khoa học kỹ thuật hưng thịnh, vạn nhất bị chú ý, phiền toái cũng là không nhỏ. Kỳ thật không riêng gì khu 51 ở Mỹ có cơ sở nghiên cứu bí mật, các quốc gia còn lại cũng có cơ cấu nghiên cứu khoa học đối với phát hiện tiềm lực thân thể con người. Chẳng qua giữ kín không nói ra, không để thế nhân biết thôi. Năng lực của Diệp Thiên trước kia biểu hiện ra ngoài, tuy rằng cũng đủ kinh ngạc, nhưng còn không đủ để khiến một vài quốc gia và thế lực chú ý. Nhưng việc hình thành nguyên thần của hắn nếu truyền ra, sợ là từ nay về sau cũng không được an bình. Để đã biết, cảm ơn Nam Sư Huyên. Diệp Thiên nghe vậy gật gật đầu. Tục ngữ nói giang hồ càng lão lá gan càng nhỏ. Sau khi từ tiến vào đến cảnh giới mới này, Diệp Thiên mới biết chính mình trước kia chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng, xa không biết thế giới rộng rộng rãi. Sau khi hệ thống đạo ra theo lão tử Kỳ Thanh Ngưu xuất quan thì truyền đi. Diệp Thiên không tin chỉ có cơ duyên của bản thân chính Luca này đạt được công pháp. Ở trên thế giới này, bình thường có thể còn có người cũng sống như mình người, chính là lánh đời không ra mà thôi. Diệp sư đệ, để dưỡng thương tốt nhé. Hôm nay ta trở về Thanh Thành Sơn một chuyến, hy vọng vì tiền bối kia còn sống trên đời, truyền xuống đạo thống. Tuy rằng Nam Hoài Cẩn đối với một chút chuyện cũ khó hiểu không sâu, cuối cùng không chịu nói rõ, nhưng lại là hắn trước kia phát lời thề, đều không phải là có điều cố ý giấu riêng mọi người. Chương 673 xem lễ không thể giải thích rõ ràng đối với bản thân nhiều năm. Trong lòng Nam Hoài Cẩn vẫn còn có chút áy náy. Nghỉ ngơi một chút, sau khi gọi điện thoại, Nam Hoài liền vội vàng rời đi. Hắn ở Hồng Ca, O, Nơ, Cơ cùng đám đệ tử. Sự việc này lộ trình tự nhiên có người sắp xếp cho hắn. Sau khi Nam Hoài Cẩn rời đi, Cẩu Tâm Gia nhìn về phía Diệp Thiên, nói: tiểu sư đệ, thương thế của ngươi quá nặng, không cần sốt ruột quá. Giống người của tu đạo bọn hắn, tuy rằng thể chất vượt xa người thường, nhưng cuối cùng là thân thể huyết nhục, cũng không có thoát ly quy luật thiên địa này. Bị thương giống nhau sẽ đau, chỗ yếu hại đã trúng thương giống nhau sẽ chết. Đại sư Huyên, để biết, Huyên yên tâm đi. Diệp Thiên gật gật đầu. Hắn cũng biết đạo lý dục tốc bất đạt, ban ngày này cũng không có tiếp tục tu luyện. Hơn nữa hắn cũng không biết luyện từ đâu, chỉ có thể dùng nguyên thần lặng lặng xúc tích dưỡng thương. Chính là năng lượng nguyên thần đối với hiệu quả trị liệu nội thương phủ tạng hiệu quả vô cùng tốt. Nhưng thương thế không xương, khôi phục đứng lên cũng rất chậm. Diệp Thiên đánh giá tính toán một chút, dựa theo này tốc độ, sợ là chưa đầy 5-3 tháng, chính mình khỏi phải nghĩ đến giống như trước đây. Một ngày này còn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ngoài các bộ ngành môi trường của Hồng Ca, O, Nơ, Gơ đến lưng chừng núi tiến hành điều tra bảo vệ môi trường, điện thoại của Tả Gia Tuấn cũng không ngừng vang lên, đều là các siêu cấp phú hào này gọi tới hỏi thay đổi ở trong núi. Nhưng theo khôi phục tụ linh trận, trong núi cũng chậm chậm tràn ngập một ít thiên địa nguyên khí tán ra. Các Nơ, Gơ, Hơ, A, Nơ, Hơ có liên quan điều tra kết quả tự nhiên là điều kiện không khí thật tốt. Chuyện này cũng không giải quyết được gì. Sau khi tới đêm khuya, Diệp Thiên để mẹ và mọi người đi nghỉ ngơi. Hắn muốn tiếp tục thử một chút, liệu có thể đi vào trạng thái nhập định sâu nhất không buồn không vui hôm qua vậy. Hít vào một hơi thật sâu, ấm đường của Diệp Thiên hiện lên một luồng sáng. Nguyên thần dĩ nhiên là rời thể mà ra, bay bổng ở trên thân thể của hắn. So sánh với nguyên thần xuất khiếu ngày hôm qua, nguyên thần nhập vào của Diệp Thiên không thể nghi ngờ cô đọng dày rất nhiều. Diệp Thiên thậm chí có cảm giác, nếu như đám thần thức này của bản thân lại tiếp tục tiến một bước, thật sự có thể giống dương thần mà trong điển tích miêu tả vậy, có tay có đủ thật sự hình thành hóa thân một người. Làm thế nào không được. Khẩu quyết mặc niệm tu luyện chân khí, nhưng Diệp Thiên lại phát hiện hắn tiếp tục cũng không có cách nào tiến vào đến trong nhập định. Thần thức cuối cùng đều bay bổng ở trong nguyên thần, mà tốc độ nguyên thần hấp thu linh khí cũng chỉ là so với lúc chân khí nhanh hơn một chút. Đây là có chuyện gì? Diệp Thiên có chút vò đầu. Hắn vốn cho là tìm được cách tu luyện nguyên thần rồi, nhưng sự tình tựa hồ thực sự không thuận lợi giống như trong tưởng tượng của hắn. Con mẹ nó, đây thì tiếp 100 năm cũng không có cách nào thành dương thần a. Cảm thụ được từng đợt linh khí tràn đầy vào đến bên trong nguyên thần, giống như là đá chìm đáy biển. Ngay Hoa Thủy đều không đứng dậy, đến nỗi nguyên thần của bản thân lại càng một chút phản ứng đều không có. Diệp Thiên bây giờ mới cảm giác được sự khác biệt việc tu luyện giữa nguyên thần và chân khí. Vốn dĩ có thể đủ chống đỡ thiên địa linh khí trong thân thể của hắn, đối nguyên thần này mà nói, thậm chí cả cái thuốc bổ đều không tính. Hôm qua làm sao lại có thể hấp thu nhiều nguyên khí đến như vậy? Sau khi Diệp Thiên chăm sự vẫn không có cách giải, hắn biết rõ đạo gia công pháp đều vận chuyển, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Tốc độ nguyên thần hấp thu linh khí chút không tăng trưởng. Chẳng lẽ thật muốn có công pháp đối ứng mới có thể tu luyện nguyên thần? Trong lòng Diệp Thiên bỗng nảy một tia hiểu ra. Hắn nghĩ không sai, tu luyện thần thức so với tu luyện thân thể còn thâm ảo gấp trăm lần. Thông thường người có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, không có chỗ nào mà không phải đạt được có thể kế thừa người cổ, có một bộ thiên tài hệ thống tu luyện. Mà giống kết hợp cơ duyên mấy lần của Diệp Thiên như vậy, nhập vào lung tung mà đạt đến cảnh giới này bên trong người. Từ xưa đến nay tuy rằng không dám nói có một không hai, nhưng nhất định là ít ỏi không có mấy. Đến nỗi chuyện nguyên thần ngày hôm qua của Diệp Thiên tự hấp thu linh khí, thì lại nguyên thần của hắn chưa thành hình. Căn bản nguyên thần thoát ra rơi vào nguy hiểm cảnh giới này, lúc đó có thể cố tình Diệp Thiên đạt tới trong tổ linh trận nguyên khí sung mãn. Cái nguyên thần kia giống như là Nga dược thấy toàn bộ mãn hán, tự động hút vào. Điều này mới có dị tượng ngày hôm qua. Nhưng sau khi Diệp Thiên vô giác vượt qua cửa ải luyện thần phản hư, đã không có công pháp tu luyện tiếp sau. Thế nhưng hắn lại là tiếp tục cũng không có cách nào giống như hấp thụ nguyên khí trường kình hấp thủy ngày hôm qua vậy. Trái lại rằng co một đêm, Diệp Thiên cuối cùng bỏ ý tưởng tu luyện nguyên thần. Sau khi thương thế lần trước bị nặng như vậy, Diệp Thiên biết rõ làm trái đạo trời cũng là cần phải có giới hạn, nếu không mang lại cho mình là tai họa ngập đầu. Tiểu sư đệ, hôm qua đệ không tu luyện, sáng sớm ngày hôm sau, đám người cẩu tâm gia liền tập trung lại trong phòng của Diệp Thiên. Bọn hắn đêm hôm qua cũng là lo lắng đề phòng, sợ lúc bản thân hấp thụ nguyên khí, Diệp Thiên tiếp tục làm ra như vậy, bản thân đệ là muốn tu luyện cũng không có công pháp tu luyện à. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, đem việc nguyên thần hấp thu nguyên khí nói một lần. Nhưng mọi người ở đây ai cũng không biết tình trạng sau khi tiến vào đến vô thần, không ai có thể cho hắn ý kiến gì. Liền xem Hoài Cẩn lão đệ lần này có tìm được vị cao nhân kia không. Cầu tâm ra thở dài, Diệp Thiên khám phá đạo môn hàm luyện thần phản hư này, để cho hắn cùng đám người Tả Gia Tuấn và Nam Hoài Cẩn cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Phải biết rằng cầu tâm gia tuy rằng 90, nhưng là khí huyết không thể tán. Hắn ít nhất còn có 30 năm dương thọ có thể sống. Thời gian lâu như vậy, chưa từng có thể tiến vào bên trong cảnh giới luyện vô thần. Chẳng qua không có công pháp sau, khiến cho bọn hắn cũng là trong lòng suy đoán. Tu luyện một đạo không thể tầm thường, động một chút thì có kết cục bỏ mạng. Đang lúc sư huyên để mấy người nói chuyện, Chu Khiếu Thiên đi vào phòng, mở miệng nói: sư phụ, Đường lão gia đến đây, để ông ấy vào không? Đường Văn Viễn, để cho ông ấy vào đi. Phật gia giảng nhân quả, đạo gia giảng duyên phận. Nếu không phải kết bạn Đường Văn Viễn, tụ linh trận này liền không tồn tại nữa. Cho nên theo căn bản mà nói, Diệp Thiên vẫn là thiếu phân tình Đường Văn Viễn. Diệp Thiên, cậu thực tổn thương nặng như vậy. Sau khi đi vào phòng Diệp Thiên, Đường Văn Viễn ánh mắt trợn tròn. Hắn tuy rằng theo trong điện thoại biết bản thân Diệp Thiên bị trọng thương, nhưng là không nghĩ tới hắn nằm ở trên giường lại có thể ngay cả đầu đều nâng không nổi. Lão Đường thương tổn xương sống có chút phiền toái, không thể tiếp đón ông, ngồi tự nhiên đi. Diệp Thiên khẽ gật đầu, sau khi ánh mắt nhìn khuôn mặt Đường Văn Viễn bỗng nhiên lặng đi một chút, mở miệng nói: lão Đường, ông đứng qua đây, đứng ở trước mặt tôi. Làm sao vậy? Chúng ta không phải trước đó không lâu mới gặp qua sao? Đường Văn Viễn có chút không hiểu ra sao cả đứng ở đầu giường Diệp Thiên, nhìn thấy sắc mặt của hắn, nói: Diệp Thiên, không phải là đánh vô sinh ngầm kia ảnh hưởng đến cậu chứ? Bản thân Đường Văn Viễn chính là đại gia hương trưởng của Hồng Môn, tự nhiên cùng mối quan hệ với Đồng Thăng Hải không tệ. Tại Tàu Nữ Vương đã xảy ra chuyện gì? Sớm đã từ đầu chí cuối truyền vào trong lỗ tai của hắn. Chẳng qua sau khi chấm dứt đại hội Hồng Môn, Đường Văn Viễn lập tức quay trở về Hồng Ca. O Nơ Gơ. Khi phát sinh sự kiện 11.9, thế nhưng hắn lại không ở Mỹ Quốc. Lão Đường, trước tiên đừng nói với tôi, gần đây ông có chuyện gì phiền lòng không? Diệp Thiên lắc đầu, ngắt lời nói của Đường Văn Viễn, hành văn gãy gọn nói: tôi xem thần sắc ông không tốt, khó coi. Trong lúc đó ánh sáng giữa chân hai mắt khó hiểu. Lão Đường, tướng mạo này có thể không phải tốt đâu. Lời này của Diệp Thiên nếu như là người thường nghe thấy, sợ là chỉ cho rằng hắn chính là cái bọn bịt bợm giang hồ, ăn nói lung tung. Nhưng nghe được trong tai Đường Văn Viễn, lại giống như là thiên lôi xuyên tai, chấn động thiếu chút nữa ngã vào người Diệp Thiên. Diệp Thiên, tôi gần đây tôi phải đi Hồng Môn, thời gian khác đều ở Hồng Ca O Nơ Cơ. Tuy rằng đã qua tuổi bát tuần, nhưng người này tuổi càng lớn càng tiếc mạng. Nhất là người như Đường Văn Viễn công thành danh toại quyền thế, lại càng muốn sống lâu vài năm. Nếu không ngay cả Diệp Thiên ở trong Hồng Môn vai vế cao nhất, với thân phận Đường Văn Viễn, cũng không cần phải khom lưng khuỷu gối đi kết giao Diệp Thiên như vậy. Tả sư huyên, huyên nhìn xem. Diệp Thiên không đáp lời của Đường Văn Viễn, xoay mặt nhìn về phía Cầu Tâm gia. Xem tướng một đường, ba người sư huyên để bọn hắn, Tả gia Tuấn trình độ tinh thâm nhất. Lúc Diệp Thiên truyền thuật pháp cho hắn, cũng nhiều thiên hướng loại này. U, V, Quy, Quy, Mơ, Đường huyên, ông xoay người lại. Tả gia Tuấn đáp ứng. Chờ sau khi mặt Đường Văn Viễn chuyển hướng của hắn, nhất thời hướng hai chân mắt của Diệp Thiên theo lời nhìn lại, mà mày của Tả gia Tuấn cũng là bất giác nhíu lại. Tả lão đệ, làm sao vậy? Có tai họa gì sao? Cho dù Diệp Thiên là Tả gia Tuấn, ở trong lòng Đường Văn Viễn đều có thể là kỳ nhân dị sĩ không thể xuất. Nhìn thấy Tả gia Tuấn nhíu mày, Đường Văn Viễn kia tâm cũng dấy lên. Diệp sư đệ nói không sai, Đường huynh, trong vòng nửa năm gần nhất, ông không nên đi xa. Nếu không tất có tai ương chảy máu. Sợ là... Tả gia Tuấn lắc lắc đầu, nói mặc dù không có nói hết, nhưng ai cũng đều nghe rõ cả rồi. Với tuổi tác của Đường Văn Viễn, chắc là đạo chém này khó qua. Vâng, trong vòng nửa năm tôi nhất định không ra đi. Cảm ơn Tả lão đệ, thật sự cảm ơn Tả lão đệ. Đường Văn Viễn liền đáp ứng, nhưng thần sắc cũng do dự một chút, mở miệng nói: Tả lão đệ, trong vòng nửa năm này ngay cả các quốc gia trong Đông Nam Á cũng không thể đi. Bởi vì sự việc 11.9 Mỹ tập trung ở tại căn cứ tổ chức, cho nên miền Nam trong châu Á gần nhất là không khí chiến tranh dày đặc. Cơ hồ tất cả mọi người biết Mỹ trả thù sau này thì sẽ tiếp riêng như thế nào. Lão Đường, có phải ông muốn đi Thái Lan hay không? Nằm ở trên giường bệnh, Diệp Thiên đột nhiên mở miệng nói. Ngay lúc vừa rồi, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Kia là một lão nhân tướng mạo vẻ lo lắng. Xem cách hắn ăn mặc, hẳn là người Thái Lan không thể nghi ngờ. Dũng A, đồng lão để lấy cái thiếp cho tôi. Hắn và Quyền Anh ngầm Nhật Bản hợp tác với Trúc Duy Phong ở kinh thành kia. Ngày mùng 1 tháng 1 tổ chức một trận đấu Quyền Anh ở Thái Lan. Mời tôi đến xem lễ. Trên sắc mặt Đường Văn Viễn lộ ra thần sắc khó xử. Lúc trước hắn đã muốn đồng ý Đồng Thăng Hải đi, nhưng lại mời không ít phú hào ở Hồng Ca. O Nơ Gơ. Nếu đến lúc đó chính mình không đi, đối với bằng hữu bên Hồng Ca O Nơ Gơ, không khỏi có chút không tôn trọng. Chương 674 dự cảm quả nhiên là Thái Lan. Sắc mặt Diệp Thiên có chút âm trầm, ánh mắt nhìn Tả gia Tuấn, nói: Tả sư huynh, huynh cũng biết để vừa rồi tiên đoán được người nào sao? Vốn Diệp Thiên còn không dám khẳng định, Nhưng sau khi nghe được lời nói của Đường Văn Viễn, hắn cơ hồ có thể kết luận Đường Văn Viễn một kiếp này khó khăn, tuyệt đối là cùng vị quốc sư Thái Lan Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây Đại Sư kia không khỏi liên quan. Tiểu sư đệ, để nói rất đúng là Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây Đại Sư. Tả Gia Tuấn cả đời này thuận buồm xuôi gió, chỉ có qua một lần ngã ở Thái Lan. Hắn trước kia sở dĩ không thể khám phá tu vị ám kình, cũng là bởi vì trong lòng tồn tại đạo tà ma này. Đúng vậy, chính là hắn, để giết Đại Đà. Nói vậy hắn tính cực tư động, nghĩ báo thù cho đệ tử. Khi Diệp Thiên vừa rồi suy diễn, mơ hồ nhận thấy được chuyện này còn có liên quan đến hắn. Suy nghĩ cẩn thận, nhất thời hiểu rõ ra, hóa ra Đường Văn Viễn vẫn là nhận lấy dính líu tới mình. Địa vị thân phận Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây Đại Sư, tự nhiên không khó tra ra Đường Văn Viễn có quan hệ với mình. Xem ra Đường Văn Viễn trúng mục tiêu này nhất khó khăn vẫn là do bản thân gây ra. Diệp sư đệ, hay là ta y xem đi. Nhắc tới Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây Đại Sư, Tả Gia Tuấn thì vết như cái gai trong mắt. Người này tuy rằng thân phận cao quý, nhưng làm việc cực kỳ ti tiện. Năm đó nếu không phải hắn ra tay đánh lén, bản thân cũng chưa thể thiệt thòi như vậy. Không được, Tả sư đệ đệ không thể đi. Diệp Thiên còn chưa nói chuyện, Cẩu Tâm ra lắc đầu. Ấm đường của đệ khó hiểu, vận thế gần nhất cũng không được khá lắm, ở lại Hồng Ca O Nơ Gơ đi. Mặc dù nói khỏe không tính mình, hơn nữa trong lúc đồng hành đó rất kiêng kỵ suy diễn lẫn nhau, nhưng mấy người trong phòng, ngoại trừ Chu Khiếu Thiên và Đường Văn Viễn, cảnh giới tu vi này đều là đến người phàm có khả năng đạt được đến đỉnh. Đối với thiên đạo cũng là có một cảm ứng mơ hồ như vậy. Đại sư huyên nói không sai, Tả sư huyên cũng không tốt, huyên đừng đi. Diệp Thiên cũng hơi đăm chiêu, sau khi nghĩ một chút nói: lão Đường, cái gì nặng cái gì nhẹ tôi đều nói. Ông so với ta phải hiểu rõ sự việc ở Thái Lan, và lại do bọn hắn ra thôi. Được rồi, tôi nghe lời cậu, tôi sẽ gọi điện thoại cho lão Đồng. Đường Văn Viễn gật gật đầu. Chư chết vô đại sự, sự tình liên quan đến tính mạng của bản thân, đừng nói là xem lễ bình thường này. Cho dù là mẹ của hắn có thể sống đến hiện tại đột nhiên đột tử, Đường Văn Viễn cũng sẽ không đi tham gia tang lễ. Diệp Thiên, hay là ta thay mặt Tả sư để đi một chuyến. Với tư cách đại sư huyên ma y đương thế, Cẩu Tâm gia đối việc Tả Gia Tuấn bị tập kích cũng là canh cánh trong lòng. Trước mắt có cơ hội này, hắn muốn giúp sư đệ một lần. Không cần, để cảm giác không thật là tốt. Đại sư huyên, huyên cũng đừng đi. Sắc mặt Diệp Thiên có chút ngưng trọng, nghĩ một chút hỏi: lão Đường, vì sao thi đấu huyền anh ngầm ở Nhật Bản muốn tổ chức ở Thái Lan sao? Đối với tình huống phân chia của đám người Trúc Duy Phong, Diệp Thiên vẫn biết được Thái Lan là địa bàn truyền thống của Lơ O Sơ. Hắn đã muốn tiêu hơn 1 tỷ đô là đem đại bộ phận cổ phần của công ty thu trở về. Theo lý thuyết Trúc Duy Phong chính là cổ đông nhỏ trong huyền anh ngầm ở Thái Lan, mà trên tay hắn còn có 3 sân huyền anh ngầm ở Nhật Bản và Malaysia cùng với Trung Quốc. Thật sự không cần phải thủ diễn, sau khi hắn tiếp quản huyền anh ngầm ở Nhật Bản được tổ chức ở Thái Lan. Đường Văn Viễn lắc lắc đầu, nói: tình huống cụ thể tôi không phải rất rõ ràng, hình như là lốt mời, bảo là muốn tổ chức một lần cuộc họp huyền anh ngầm của châu Á. Quốc vương Thái Lan cũng phải đến xem lễ. Lơ O Sơ. Trong bối cảnh ở Thái Lan thập phần thâm hậu, hắn và quân đội Thái Lan kết giao hảo, hơn nữa cùng vua của họ còn có quan hệ thiên ti vạn lũ. Lốt đã đem thi đấu huyền anh ngầm chợ đen phổ biến cả Thái Lan, hơn nữa làm quan mà thừa nhận. Nếu không hắn cũng sẽ không tiêu phí số tiền lớn từ trên tay Trúc Duy Phong đem quyền kinh doanh mua về. Trong lúc này có chút kỳ quặc, như thế nào tôi tất cả cảm giác việc này giống chính là đối đầu với tôi. Tuy rằng chân khí trong cơ thể hoàn toàn không có, Diệp Thiên không thể vận dụng thuật pháp suy diễn, nhưng từ lúc hình thành nguyên thần, giác quan thứ 6 của hắn mẫn tuệ dị thường, Sau khi trong đầu xuất hiện lão già Thái Lan khí vượt dày đặc kia, Diệp Thiên trong lòng luôn luôn cảm giác việc này có liên quan đến hắn. Như vậy đi, lão Đường, ông cùng Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải nói một chút. Thi đấu huyền lần này không tham gia. Nói là tôi nói, ở trên tàu nữ vương mấy ngày cùng nhau, cuối cùng là có chút qua lại. Diệp Thiên không muốn làm cho Trúc Đồng hai người vì chính mình gặp cái gì bất chắc, mới khiến Đường Văn Viễn nhắc nhở bọn hắn một câu. Được, tôi sẽ gọi điện thoại cho Đồng Thăng Hải. Đường Văn Viễn gật gật đầu chần chờ một chút, nói: Diệp Thiên, cậu nghĩ tôi có phải không rời Hồng Ca O Nơ Cơ là vô sự phải không? Từ mấy năm trước, Diệp Thiên đã từng suy diễn qua Đường Văn Viễn từng có một kiếp nạn, chỉ là không có nói rõ. Lão gia tử này mấy năm qua cũng là không duyên cớ gánh chịu không ít tâm tư. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Đường Văn Viễn, nói: U Vinh Quy Quy Mơ, lão Đường, mấy ngày nữa ông dọn đến ở vài ngày nơi này của tôi. Tôi lại lấy cái ngọc bội cho ông đeo. Được, Diệp Thiên, vậy cậu nghỉ ngơi trước, tôi đi thông báo cho đám người lão Đồng. Đường Văn Viễn nghe vậy mừng rỡ. Diệp Thiên tiếp xúc với những người này nhiều rồi, hắn cũng biết một vài chuyện. Sự việc đại biến phong thủy Hồng Ca O Nơ Gơ và biệt thự này không thoát khỏi có quan hệ. Đã từng nếm qua vị ngon ngọt ở trong tứ hợp viện kinh thành, tự nhiên biết nơi nào tốt để ở. Tiểu sư đệ, nhân tình này của cậu là không nhỏ. Đợi sau khi Đường Văn Viễn rời khỏi, cậu tâm ra nở nụ cười. Đại sư huyên cũng đã nhìn ra. Diệp Thiên cười hắc hắc một tiếng, nói: Thời gian ta xuất đạo được một chút ăn huệ của hắn. Mặc dù mọi người là mỗi người có được, nhưng ta còn thiếu hắn một chút. Sư phụ, các người nói cái gì? Chu Khiếu Thiên nghe được có chút mơ hồ. Đường lão gia kia trước kia cũng không phải không vào qua tổ linh trận, làm thế nào lần này lại thành tình nghĩa lớn lao sao? Khiếu Thiên, Chu thị các ngươi tự ý trường phong thủy, nhưng ngươi đã muốn chính thức bái ở Ma Y môn hạ rồi. Ngày sau vẫn là nhiều xem một vài điển tịch tướng thuật kia ta truyền cho ngươi. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm tính tên đệ tử này của mình không thể chê. Đối với giác ngộ lĩnh vực thuật pháp cũng là thường cố chấp. Nhưng duy có một chút, chính là Chu Khiếu Thiên ở trên xem bói xem tướng tựa hồ không có thiên phú gì. Diệp Thiên từng để cho hắn ngồi xuống hoàng thành làm người thầy tướng số, thì mười quẻ sai chín, bị một đám lão nhân lão thái thái đuổi đánh chạy trối chết. Từ đó về sau, tiểu tử này trong lòng tựa hồ có bóng ma, đối với xem bói hỏi quẻ có chút không yên tâm. Mà tuổi Chu Khiếu Thiên mặc dù không cao, nhưng tuổi nhập môn quá lớn, Diệp Thiên cũng sẽ không đem Ma Y trung tâm thuật pháp truyền cùng hắn một mạch. Thì đối với việc này luôn luôn là mở mắt nhắm mắt. Hắc hắc, sư phụ, con trở về liền ngâm Nga Độ Nhân Kinh. Trước tiên ngài nói cho con nghe một chút đi, là chuyện gì xảy ra đi. Đi theo Diệp Thiên lâu, Chu Khiếu Thiên mới biết sư phụ luôn luôn là rất rộng lượng, cũng sẽ không bởi vì việc này trách phạt hắn. Lão Đường Dương Thọ chỉ là 83 tuổi, coi như vượt qua sang đầu 5 năm sau một ít cũng chỉ có 2 năm. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Chu Khiếu Thiên, nói tiếp: Tụ linh trận này của ta có thể che đậy thiên cơ lẫn lộn. Hắn đến ở lại một lát, đợi cho hắn thêm một ít dương thọ. Ăn huệ này còn nhỏ, đối với kẻ có tiền mà nói, khi thời gian hắn chết nhanh, cho dù là để cho hắn sống lâu một ngày, sợ là những người này đều nguyện ý dâng ra gia sản. Hành động này của Diệp Thiên ít nhất có thể cho Đường Văn Viễn gia tăng mấy năm tuổi. Đây tuyệt đối là thiên đại nhân tình. Hơn nữa Diệp Thiên vì thế còn muốn đảm nhiệm nguy hiểm. Dù sao chuyện này xem như nghịch thiên cải mệnh, ai biết ông trời khi nào thì khó chịu, lại đem Diệp Thiên đưa thân vào hiểm cảnh đây. Song sau khi hứa hẹn Diệp Thiên để cho hắn dọn vào biệt thự, tốc độ nhanh kinh ngạc của Đường Văn Viễn, lời của Diệp Thiên buổi sáng nói ra, hắn giữa trưa dĩ nhiên đã tiến vào. nhưng lại mang đến một chút tin tức có quan hệ Thái Lan. Bọn hắn nhất định phải đi. Diệp Thiên nhíu mày, trong đầu xuất hiện lão nhân kia, cho hắn một loại cảm giác thập phần nguy hiểm. Cho nên hắn mới có thể nhường Đường Văn Viễn khuyên đám người Trúc Suy Phong đánh mất ý niệm trong đầu về tổ chức quyền Anh ở Thái Lan. Đường Văn Viễn cười khổ nói, tôi đem lời của ngươi đều chuyển rồi. Nhưng bọn hắn nói đây là do chính phủ Thái Lan tổ chức, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đến lúc đó phú hào các quốc gia đều cũng đi. Lão Đồng còn nén giận tôi một phen. Đường Văn Viễn tuy rằng không bằng tài lực hùng hậu phú hào cấp bậc khác Lý Siêu kia, nhưng bối cảnh hồng môn của hắn cũng nếu so với Đồng Thăng Hải còn thâm hậu hơn. Ảnh hưởng trong một vài hội lực ở khu vực Đông Nam Á thậm chí vượt xa Lý Siêu. Cho nên Đồng Thăng Hải là muốn xin cho hắn đi áp tràng. Không nghĩ tới Đường Văn Viễn không đi. Điều này làm cho Đồng Thăng Hải đối với hắn cũng là có chút bất mãn. Cũng không đem lời Diệp Thiên để ở trong lòng. Phải biết rằng Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải chỉ là nhận thức qua vũ lực của Diệp Thiên, căn bản thì không rõ thân phận thật sự của Diệp Thiên. Cho nên Diệp Thiên chân thành khuyên bảo cũng đổi lấy một nụ cười của bọn hắn. Theo bọn họ đi, tôi hiện tại cũng không cố nhiều như vậy. Diệp Thiên làm việc nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Chính mình chịu trách nhiệm sẽ chịu nguy hiểm. Thiên Khiển thông báo bọn hắn. Hai người này không lính tình. Ngày sau chuyện gì phát sinh, vậy cũng không có quan hệ đến mình. Đúng rồi, lão Đường có chuyện cần nhờ ông. Diệp Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, mở miệng nói. Ông là người quan hệ giao tiếp nhiều, giúp tôi lưu tâm một chút điển tịch đạo gia cổ đại. Nếu người nào xuất hiện trong phòng đấu giá, nhất định phải giúp tôi bắt được. Trung Quốc ở kiếp nạn ở lịch sử cận đại, ngoại trừ nội chiến thì bị nước ngoài ngang ngược khi nhục. Rất nhiều văn vật quý giá cùng điển tịch đều bị bọn cường đạo này cướp giật hết. Ở trong rất nhiều lĩnh vực văn vật trong đất nước lưu truyền tới nay, thậm chí còn không hoàn thiện bằng gìn giữ trong viện bảo tàng nước ngoài. Với một ý niệm nảy sinh trong đầu Diệp Thiên, tại nơi điển tịch mất đi hay không có công pháp tu luyện cảnh giới vô thần đây? Đây tuyệt đối không phải suy nghĩ miên man của Diệp Thiên. Bởi vì ngay cả lão đạo Lý Thiện Nguyên đều từng hoài nghi qua. Thôi bối đồ đã truyền lưu tới nước ngoài, mà cách nói kia của Nam Hoài Cẩn cũng cơ hồ khẳng định chuyện này. Chính là trong lúc ở Mỹ, Diệp Thiên đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hành trình Anh quốc này lại bị chậm trễ xuống, không thể đi thăm dò xem thôi bối đồ cuối cùng là thật hay giả. Chương 675 trở về. Sau khi nghe xong lời của Diệp Thiên, Đường Văn Viễn gật đầu, nói: chuyện này cũng dễ thôi. Gần đây tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc rất được ra chuộng. Rất nhiều tổ chức bán đấu giá có quy mô lớn của nước ngoài đều tổ chức các buổi bán đấu giá về tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc. Đến lúc đó tôi sẽ để ý giúp cậu. Rất nhiều đại phú hào hồng ca, o, nơ, gơ đều có thói quen sưu tầm tác phẩm nghệ thuật. Đường Văn Viễn cũng không ngoại lệ. Trong nhà ông ta có hẳn phòng cất giữ tác phẩm nghệ thuật. Có điều ông ta thu mua nhiều đồ đồng thau và gốm sứ. Đối với những món như tranh chữ sách cổ lại không quan tâm mấy. Biệt thự mà cung tiểu tiểu tặng cho Diệp Thiên rất lớn, dù có ở tới 7-8 người cũng không chật chội gì. Vợ chồng Tống Vi Lan đương nhiên là không muốn rời đi. Còn Vu Thanh Nhã cũng đã xin nghỉ phép dài hạn để chăm sóc cho Diệp Thiên. Đường Đường là một tài nữ tốt nghiệp Hoa Thanh Viên, lại thông thạo không ít chức năng của một y tá. Mặc dù nguyên thần không có cách nào để tu luyện nữa, nhưng đã hoàn toàn được củng cố. Ngày này qua ngày khác, thương tích của Diệp Thiên lành dần với tốc độ đáng kinh ngạc. Sau một tháng, hai cánh tay bị gãy xương của Diệp Thiên đã khỏi được 6-7 phần. Dù vẫn không thể dùng sức để nâng vật nặng, nhưng lúc ăn cơm cũng không cần Vu Thanh Nhã đút từng miếng nữa. Mặt khác, thương tích ở xương sống của Diệp Thiên cũng có chuyển biến tốt. Một tuần trước, cột sống hắn ta không thể chịu được sức nặng, chỉ có thể nằm ở trên giường, cũng chỉ có thể ăn một ít thức ăn lòng. Hiện nay mặc dù Diệp Thiên vẫn không thể đi lại được, nhưng đã có thể ngồi dậy.